Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2139, chương 2132, Hoa Hạ thần uy. 4. Phương Bộ trưởng, nhìn lấy cái kia đi tới lão nhân, mang theo tiếng vui mừng âm thì là theo Lôi Bất Nhượng. Lam Bắc Vọng bọn họ trong miệng truyền ra, Phương Hàn, ngươi làm sao lại ở thời điểm này trở về, đến mức Tô Lệ, số 2. Tống Thương Khung bọn người nhìn đến cái kia đi tới Phương Hàn, sắc mặt lại là kịch biến, trong miệng truyền ra khó có thể tin thanh âm tới, ta vì cái gì thì sẽ không thể trở về. Thế mà, trả lời Tô Lệ, số 2 bọn họ lại là Phương Hàn cái kia tràn đầy uy nghiêm mà lại lạnh lùng thanh âm. Sau đó, Phương Hàn căn bản thì không để ý đến bọn họ, mà chính là đem ánh mắt rơi vào U Linh, Tô Diệc Nhiên bọn người trên thân. Trong miệng truyền ra uy nghiêm thanh âm, còn đứng ngay đó làm gì, còn không mau cởi xuống bọn họ quân phục, mang cho ta đi. Vâng, theo Phương Hàn lời nói rơi xuống, U Linh, Tô Diệc Nhiên bọn người tự mình động thủ tại Tô Lệ bọn họ cực độ không cam lòng phía dưới lấy xuống bọn họ nón lính quân hàm, cởi xuống bọn họ quân phục, để quốc an đội thành viên đem bọn hắn cho mang đi. Không có bất kỳ người nào dám can đảm ngăn trở, cho dù là số 2 cũng không có mở miệng nói một câu. Bởi vì Phương Hàn tại Hoa Hạ có được chí cao quyền uy. Hắn từ đi quốc an bộ trưởng chức cũng không có nghĩa là hắn đã về hưu. Mà là bởi vì hắn tiến vào tầng cao hơn. Mà tại toàn bộ Hoa Hạ có thể đạt tới hắn cấp độ này không cao hơn một tay số lượng. Cho dù là số 2 so với cũng không bằng. Phương Hàn chính là Hoa Hạ công nhận một thanh kiếm sắc. Làm gì? Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Muốn tạo phản a? Các ngươi có phải hay không điên? Biết chúng ta là ai a? Cũng dám muốn bắt ta a? U Linh, Tô Diệc Nhiên, các ngươi đều cút ngay cho ta. Nhìn lấy cái kia khí thế hung hăng vọt tới U Linh cùng Tô Diệc Nhiên bọn người. Tống Thương Khung, Tô Lệ đám người sắc mặt thì là trong lúc đó kịch biến. Tiếng gầm gừ tức giận thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Thế nhưng là, U Linh, Tô Diệc Nhiên bọn họ căn bản thì không có chút nào để ý tới. Mang theo băng lãnh sát ý lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Tô Lệ. Tống Thương Khung bọn họ phóng đi. Đáng chết, các ngươi không được qua đây. Thấy thế, Tống Thương Khung, Tô Lệ bọn họ sắc mặt biến đến cực độ địa dày đặc lạnh lên. Trong miệng phát ra một tiếng giận mắng. Bỗng nhiên rút ra bên hông mang súng trực chỉ U Linh. Tô Diệc Nhiên rất nhiều quốc an nhân viên. Trong miệng truyền ra gầm thét thanh âm. Giờ khắc này, Tống Thương Khung, Tô Lệ bọn họ tựa như là từng đầu bị buộc lên tuyệt lộ sói hoang. Lúc nào cũng có thể cắn người. Tống Thương Khung, Tô Lệ, các ngươi biết các ngươi giờ phút này hành động ý vị như thế nào sao? Phương Hàn trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trong miệng truyền ra băng lãnh mà tràn đầy nồng đậm uy nghiêm thanh âm. Phương Hàn, người mẹ nó khí thế bức người. Chúng ta là bị các ngươi hãm hại. Các ngươi nếu là khăng khăng mạnh đến, đừng trách chúng ta cá chết rách lưới. Tô Lệ giống như một đầu thụ thương chó hoang. Ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Hàn. Trong tay họng súng trực chỉ Phương Hàn trái tim. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm tới. Bành, theo Tô Lệ lời nói rơi xuống. Hắn càng là đối với lấy trần nhà nã một phát súng cảnh báo. Chói tai tiếng súng tại hội trường các ngươi quanh quần. Làm cho tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt đều là không khỏi run lên. Có thể nói là khó coi tới cực điểm. Tống gia, Tô gia, Từ gia các loại gia tộc bọn họ đều đã xong đời. Bây giờ Tô Lệ, Tống Thương Khung bọn họ sớm đã làm tốt cá chết rách lưới chuẩn bị. Phương Hàn, Tô Diệc Nhiên, U Linh bọn người tại thời khắc này đều là không khỏi lâm vào trầm mặc. Đến a, các ngươi mẹ nó đến bắt ta à? Đến a, nhìn thấy Phương Hàn bọn họ giữ yên lặng, Tô Lệ Tống Thương Khung bọn họ càng thêm đắc ý cùng giữ tợn. Trắng trợn địa gọi tiếng động lớn lấy. Khụ khụ, gian ngoan không rõ. Thế mà, bọn họ lời nói vừa vặn rơi xuống. Lạnh lùng mà thanh âm phẫn nộ lại là trong lúc đó vang lên. Bành, phốc phốc, nháy mắt sau đó, Số 2 bóng người tại nguyên chỗ lưu lại một đạo cái bóng. Còn như quỷ mị giống như biến mất không thấy gì nữa. Ngột ngạt tiếng va chạm vang lên theo. Tô Lệ, Tống Thương Khung bọn người ở ngực bị cự lực cho đánh trúng. Trong miệng phun ra ra từng ngụm đen nhánh máu tươi giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra. Ngoài đập ra đại sảnh cuối cùng trên vách tường. Phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Ngất đi tại chỗ. Khụ khụ, cái kia mang đi thì mang đi đi. Số 2 bóng người cùng hắn cái bóng chậm chậm trùng hợp. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tình cảnh này làm cho tại chỗ mọi người đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Tuyệt đối không ngờ rằng ốm yếu số 2 vậy mà lại khủng bố như thế cùng cường đại. Cho dù là Tô Diệc Nhiên, U Linh còn có Ẩn Long bọn họ ánh mắt đều là run lên. Mang đi, ngắn ngủi rung động sau bọn họ thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Vung tay lên liền là có quốc an thành viên đem Tô Lệ cùng Tống Thương Khung bọn họ mang đi. Nguyên bản ồn ào hội trường thì là lần nữa khôi phục yên tĩnh. Dường như trước khi mưa bão tới áp lực, tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi vào cái kia đứng ở một bên lên cơn giận dữ Phương Hàn trên. Thân, bành, Phương Hàn ngẩng đầu, nhìn lấy cái kia trong màn hình phát ra trực tiếp, trong mắt nồng đậm hàn quang lấp lóe. Đi đến bàn hội nghị thủ tọa, một bàn tay nặng nề mà đập vào trên bàn hội nghị. Vô cùng phẫn nộ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhìn xem các ngươi, đều làm những thứ gì? Nghe được Phương Hàn răn dạy, hội trường bên trong người đều là xấu hổ gục đầu xuống đến. Càng là trước kia khuất phục Tô Lệ quyền lực những người kia. Số 2 mở to miệng muốn nói cái gì, nhưng là sau cùng chỉ là há hốc mồm. Không nói lời nào, hắn biết Phương Hàn thân phận đặc thù. Phương Hàn hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng phẫn nộ, trong miệng truyền ra lãnh túc thanh âm đến. Theo khoảng cách U Minh đảo gần nhất 87 không quân quân khu xuất động cầu vòng số 5 không? Người, máy cùng kẻ săn mồi không? Người, máy triển khai trợ giúp. Cần muốn bao lâu thời gian mới có thể đạt tới U Minh đảo? 87 khu căn cứ không quân khoảng cách U Minh đảo gần nhất lộ tuyến đều có trọn vẹn gần 7.000 cây số, cho dù là nhanh nhất lời nói đều cần 5 tiếng. Hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng suy nghĩ. Đón đến hắn tiếp tục nói, cho dù là lấy diệt 11, diệt 15, tiêm 20, diệt 3 một tốc độ bọn họ muốn đến U Minh đảo cũng cần hơn 2 giờ thời gian. Mà lại trọng yếu là bọn họ một lần phi hành hành trình không có có như thế cự ly xa. Nửa đường cần phải có không trung rót dầu kết nối. Mà lại U Minh đảo bên kia vùng biển cùng không phận đều bị phong tỏa. Đạt đến thời gian khó có thể dự tính. Liền sợ lòng thứ hắn không kiên trì nổi a. Lôi bất nhượng lời nói đến sau cùng tràn ngập nồng đậm bất đắc dĩ cùng lo lắng. Nếu như không phải Tô Lệ những tên khốn kiếp kia trì hoãn thời gian, sớm đi phái ra máy bay chiến đấu nhóm lời nói, hiện tại cũng cần phải đến U Minh đảo a. Vậy còn chờ gì? Để bọn hắn lập tức xuất phát. Phương Hàn thần sắc băng lãnh, trong miệng truyền ra lạnh lẽo dày đặc thanh âm. Vâng, Lôi Bất Nhượng nghe lệnh. Lôi Bất Nhượng lời nói vừa vặn rơi xuống. Phương Hàn cái kia tràn đầy lạnh lùng cùng uy nghiêm thanh âm lại một lần nữa vang lên. Mặt khác xuất động Rực Long, để nó mang MK-61 tự do tăng thêm hình vật rơi đạn hạt nhân tiến về nước Mỹ Hoa Thánh Thuẫn Colombia. Đặc khu, từ Phi Long đội không chiến yểm hộ trấn nhiếp. Nếu là nước Mỹ những tên khốn kiếp kia thực có can đảm lại đối Long thứ vận dụng đạn hạt nhân. Như vậy trực tiếp đem Hoa Thánh Thuẫn Colombia đặc khu cho ta bình. Đồng thời, vận dụng tên lửa xuyên lục địa tiến hành viễn trình trợ giúp. Lại từ Đông Hải khu vực xuất động Liêu Ninh hạm tiến về U Minh đảo trợ giúp tiếp ứng. Mặt khác thông báo những tên kia chuẩn bị khởi động liên lục địa vũ khí hạt nhân phát xạ trang bị. Nếu là Long thứ chết, liền để những cái kia đáng chết hỗn đản đều con mẹ nó. Cho ta gặp quỷ đi thôi. Có thể nghĩ vào ngay hôm nay lạnh là bực nào phẫn nộ cùng quyết tuyệt. Liền lời thô tục đều tuôn ra tới. Điên, Phương Hàn, người quả thực là điên. Ngươi đây là muốn khởi xướng thế giới đại chiến a? Ngươi biết làm như vậy hậu quả nghiêm trọng sao? Nghe được Phương Hàn cái kia tràn ngập bá khí cùng lửa giận lời nói. Một bên số 2 rốt cuộc bình tĩnh không được. Trong miệng truyền ra thanh âm phẫn nộ tới. Thế nhưng là, Phương Hàn căn bản thì không để ý đến số 2. Mà là tiếp tục hạ lệnh. Trong miệng truyền ra uy nghiêm thanh âm. Vận dụng hết thảy thủ đoạn cùng truyền tin. Hướng nước Mỹ. Nói nước. Hàn Quốc khởi xướng cảnh cáo. Đồng thời tại cái này trực tiếp trong tấm hình thêm vào phụ đề. Hướng toàn thế giới khởi xướng thông báo. Công bố Long Thứ thân phận chân thật cùng hắn huy hoàng chiến công. Ta muốn làm cho tất cả mọi người minh bạch hắn đối với chúng ta quốc gia này trọng yếu. Càng là muốn nói cho người trong nước. Đây không phải cái gọi là cầu thí điện ảnh. Mà là chân thật tồn tại. Càng là muốn để bọn hắn minh bạch. Phạm ta hoa hạ người. Xà đầu cũng giết. Chúng ta đều lão. Loạn thế sắp tới. To như vậy hoa hạ cần càng nhiều giống như Long Thứ anh hùng đứng ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.